Chương 203, Cửu Vĩ cùng xạ dịn gặng. Ken ken ken phi tiêu đinh đến rồi thạch đầu nhân một đôi con mắt cùng trên nó, toàn thân hóa đá nỉ giả ngã về phía sau. Ngay sau đó to lớn hỏa diễm vẫn thiêu đốt không ngừng, chúng ta vĩ đại ủ trí hạ bộ tộc lẽ nào không có cách nào sao? Phi tiêu rớt xuống, rơi vào nước biển ở giữa, mà quỷ dị nỉ giả hiển nhiên cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Nghe mặt trên cách đó không xa bé gái tiếng hô, xì xì tâm tình càng bắt đầu nôn nóng, mà tên trước mắt này căn bản là bất tử tiểu cường, thủy độn, thổ độn. Năng lực rất mạnh, mà mình hỏa độn tựa hồ vậy hắn không có biện pháp gì. Thật chẳng lẽ đã bị hắn như vậy tha ở chỗ này sao? Không được, phi tiêu, thanh sát, thể thuật, tựa hồ xỉ xỉ có thể nếm thử đến độ sử dụng, nhưng là rất rõ lộ vẻ tên trước mắt này căn bản là một khối cứng rắn tảng đá, không thể làm gì được hắn ai nha. Nếu như ngươi nếu không xuất ra cái gì tuyệt chiêu đến, ta có thể phải đi yêu ha hả. Vô thường nhị dạ từ sơn thể bên trong rút ra dường như mọc rễ hai cái đùi, trên thực tế hắn hiện tại toàn thân toàn bộ là từ nham thạch tạo thành. Rút ra chân sau đó, bắt đầu xoay người lại hướng phía đỉnh núi chạy đi. Các loại chính là hiện tại xỉ xỉ trong lòng la hét, không sai, chính là chỗ này nhất khác. Trong tay còn thừa lại ngũ mai phi tiêu bắn ra bốn miếng, mục tiêu chính là địch quân nỉ dạ chân. Tuy là toàn thân trải rộng áo giáp vậy nham thạch, thế nhưng cũng không có nghĩa là các đốt ngón tay địa phương cũng là cứng rắn nham thạch. Vô thường nỉ dạ hướng phía không trung giật mình nha, xỉ xỉ nhảy dựng lên. Sau đó một cái quét chân đá về phía cặp kia cứng rắn hai chân, lập tức xỉ xỉ cắn chặt răng, cứng rắn còn có chưa cứng rắn đâm vào hai chân làm cho xỉ xỉ quả thực cho là mình chân đã gãy mất. Thế nhưng mất đi trọng tâm, vô thường nhị dạ lại như kỳ tích dùng một tay bắt được trên sườn núi hòn đá chết tiệt dùng còn giữ lại một chân đá về phía cái tay này. Sau đó thanh âm thanh thúy làm cho nham thạch giữa sinh ra không nhỏ khe hở, tiếp lấy xỉ xỉ dùng bàn tay bằng thịt của chính mình hung hăng vô vào vô thường nhị dạ thân áo giáp trên, tiên huyết lập tức bắn tóe đến xỉ xỉ trên y y phục. Nhìn tứ chi bất lực rung động vô thường nhị dạ, xỉ xỉ trên mặt của rốt cục không hề chặt như vậy căng, tiếp lấy dường như thân thể hắn hoàn hảo không chút tổn hại vậy nhanh kết ấn. Lần này định lại chính là then chốt hỏa độn long hỏa chi thuật, lúc đầu cần thanh sắt vây khốn đối thủ hành động, thế nhưng lúc này thân ở giữa không trung vô thường nhị dạ căn bản không có cơ hội di động. Nóng sáng hỏa diễm làm cho lúc đầu đen nham thạch dĩ nhiên hiện ra màu đỏ, giữa không trung dường như từ mới xuất hiện một cái miếng mới thái dương một dạng phù phù hồng nhiệt nham thạch ngã vào nước biển ở giữa, khói trắng lập tức ngoài khơi xung ra, thế nhưng khoảng khắc một đại đoàn nước biển một lần nữa từ trong biển rộng tuôn ra, theo đuôi vô thường nì dạ tiến nhập nước biển xì xì ở dưới nước đem vô thường nì dạ đạp phải giữa không trung, lúc đầu cũng không có như vậy cứng rắn. Nham thạch lúc này dĩ nhiên dường như cứng rắn bùn đất một dạng không chịu nổi một kích, đại lượng nham thạch khối vụn rơi xuống vào nước biển ở giữa hắc một lúc lâu, một cái rơi thân, còn giống như có chứa nghiêm trọng phỏng nì dạ chật vật từ trong nước biển đứng lên, cái này nì dạ đương nhiên đó là xì xì, vì đánh bại trước mắt đại địch, không thể không liều mạng phát ra trả cờ dạ đến để cao nhiệt độ của ngọn lửa, thế cho nên trên người vật liệu may mặc đều không thể ngăn cản loại này nóng cháy. Cộng thêm ở trong nước biển vận động dữ dội, mặc áo đã sớm hóa thành mảnh nhỏ ở trong nước biển phiêu đãng trở lấy ta. Xuân Lai xỉ xỉ ca ca, xỉ xỉ ca ca mau cứu ta đây, nên chết xỉ xỉ không ngừng hữu, thật vất vả leo đến hỏa sơn khẩu bên trong, thế nhưng tựa hồ cái này còn không có xong. Xuân Lai lại bị đặt ở một cái trói lên tinh tế trên côn gỗ trong rổ treo mặt, hơi không cẩn thận, cái này giỏ treo sẽ rơi vào trong nham tương mặt không nên lộn xộn. Xỉ xỉ đưa tay vào mình nhẫn cụ bên trong. Tâm lý không khỏi cảm thấy một tia thoải mái, hoàn hảo còn có một đoạn thanh sắt, loại đặc chất này thanh sắt cường độ cực cao, đem Xuân Lai dẫn tới vẫn là không thành vấn đề, ta đây liền tới, không nên lộn xộn đem thanh sắt trói ở trên đá lớn. Xỉ xỉ một tay cầm lấy thanh sắt, chậm rãi đặt tự mình xuống phía dưới, kỳ thực lúc đầu không cần phiền toái như vậy, thế nhưng bất đắc dĩ mới vừa run rẩy tiêu hao quá nhiều thể lực tốt bắt được ngươi, nắm chặt, chúng ta phải đi lên rồi, chịu được một bất an mãnh liệt. Xì xì ôm lấy Xuân Lai, xì xì ca ca dù sao cũng là tiểu cô nương, thời khắc này Xuân Lai ôm xì xì thấp giọng khóc lên, được rồi, chúng ta cái này liền về nhà. Xì xì nhìn thoáng qua phía dưới hỏa sơn, chẳng lẽ là cái này hỏa sơn mang cho hắn mãnh liệt như vậy bất an sao? Như vậy việc cấp bách chính là lập tức trở về trên mặt đất đi, chậm rãi đung đưa trái phải thân thể của chính mình, thẳng đến hai chân tiếp xúc được nghiêng nham bích, sau đó dùng chính mình thân thể hư Nhược nỗ lực bình thản trả cờ dạ chậm rãi đưa vào hai chân lập tức phải về nhà Xuân Lai công chu A toàn thân run rẩy. Xuân Lai rốt cục làm cho Sỉ Sỉ có chút cảnh giác, bắt đầu hắn còn tưởng rằng đó là Xuân Lai vô cùng sợ hoặc là chặt trương sợ tạo thành, thế nhưng hiện tại, hiển nhiên gạo Xuân Lai rốt cục đem khuôn mặt ly khai Sỉ Sỉ bả vai, Sỉ Sỉ suýt nữa rơi vào nham thạch nóng chảy ở giữa, gương mặt đó đã kinh biến đến mức dữ tợn dị thường. Một đôi to lớn thú đồng tản ra tà ác trả cờ dạ, gương. Mặt dĩ nhiên dài ra lạp dường như dạ thu tròm dâu thứ đồ thông thường. Trong nháy mắt, Sỉ Sỉ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đối với là cái kia lục sắc cánh dài tiểu yêu quái nói Sỉ Sỉ sắc mặt tái nhợt. Tại sao phải không có phát hiện bọn họ này người trong miệng vô lượng đại nhân? Vì sao Xuân Lai bị thả ở cái này chủng địa phương? Lẽ nào bọn họ thật muốn biến công chu A thành yêu quái sao giờ khắc này? Sỉ Sỉ tâm đã hoàn toàn rối loạn phải sống mang theo công chu Á trở về một cái thanh âm kiên định. Ở trong lòng hắn vang lên, Sỉ Sỉ vừa dùng lực dẫn tự mình đến hỏa sơn khẩu trên bình đài, sau đó một cái sống bàn tay bổ về phía công chúa cái cổ. Thế nhưng đúng lúc này yêu, ủ chị hạ tiểu tử, đã lâu không gặp cái gì Sỉ Sỉ thực sự nhanh muốn qua đời. Lẽ nào cái tên kia là bất tử sao một màu đen yên vụ hình thành một cái nhân loại ngoại hình. Thế nhưng tựa hồ vấn đề của hắn không hề chỉ là những thứ này, phía sau lưng của hắn ngay sau đó bị một nhớ trọng kích ra phốc hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó chợt phun ra một cửa tiên huyết, Sỉ Sỉ tựa hồ đang cũng vô pháp chống lại ở thân thể gánh vác, trước mắt dần dần trở nên hắc màu đỏ trả cờ dạ sắp đem trọn cái bầu trời nhuộm thành đỏ như máu, bốn phía nước biển dường như cũng chịu ảnh hưởng bắt đầu chạy tứ phía đây là nơi nào trước mắt là bầu trời. Thế nhưng cái này bầu trời vì sao như vậy quái dị, không chung nhiều như vậy Hồng Vân làm sao sẽ thân ở cạnh biển trên nham thạch, hai chân còn ở trong nước biển ngâm, Sỉ Sỉ chỉ cảm thấy mình. Thân thể đã không tồn tại phân nửa, xem ra chính mình bị nghiêm trọng tổn thương gào tiếng gào to phảng phất làm cho mặt đất chấn động đứng lên.